Ngày hôm qua vẫn còn tốt, thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, quần áo cũng xếp vào tủ, ngay cả cháo mà đầu bếp nấu cũng ăn nhiều hơn bình thường. Một chén, ai biết hôm nay đợi tới giữa trưa cũng không thấy nó xuống ăn cơm, chạy đến phòng nó nhìn thử xem thì đã không thấy bóng dáng đâu cả. Chỉ để lại bức thư này, Minh Châu càng nói càng sốt ruột. Ở ngoài, nó không có bà con bạn bè gì cả, hơn nữa sắp đến cuối năm rồi, nó có thể nương tựa vào ai chứ? Như lần trước nếu không có nhị gia cứu nó ở ven đường thì lúc này nó đã sớm mất mạng rồi. Em đừng quá lo lắng, Hướng Hàn Xuyên trầm ngâm nói. Cẩm Tú đã không còn là một cô bé mới đến Thượng Hải, không hiểu cách đối nhân xử thế nữa. Nếu bây giờ mà cô ấy còn để cho mình lưu lạc đầu đường, vậy thì ở uổng công ở Bách Nhạc Môn lâu như vậy rồi. Nhưng thật ra anh lại cảm thấy cô ấy rời khỏi Thượng Hải là muốn cho mình một cái hội, làm lại một lần nữa. Đúng vậy, đối với Cẩm Tú mà nói Thượng Hải chỉ là một nơi thương tâm. Minh Châu, buồn bã nói, em chỉ cảm thấy xót xa cho con bé mà thôi. Cho dù là một người mù cũng có thể nhận ra được Cẩm Tú thật lòng với nhị gia. Hướng Hàn Xuyên thở dài, châm tẩu thuốc, nhưng bây giờ nói những lời này, không khỏi quá muộn, có một số chuyện không thể nói. Nếu như, được, giống như lúc ấy Tả Chấn đơn thương độc mã xông đến bờ sông cứu người. Ngày đó nếu cậu ấy không còn mệnh, vậy bây giờ kết quả sẽ thế nào? Anh, thấy bây giờ mọi chuyện vẫn còn hy vọng, nhưng em cũng phải nghĩ, cách tìm Cẩm Tú trở về. Minh Châu có chút nôn nóng. Anh cũng biết bây, giờ ở bên ngoài chiến tranh khắp nơi, trộm cướp nơi nơi đều có tình. Hình loạn như vậy, em thật sự rất lo lắng. Hướng Hàn Xuyên vỗ vỗ tay nàng. Đúng, bây giờ mà có thể tìm Cẩm Tú về là không còn gì tốt hơn. Nhưng theo Lạc Khoản cô ấy viết trong thư thì đã là chiều hôm qua. Bây, giờ đã qua một ngày một đêm, e rằng đã sớm rời khỏi Thượng Hải. Bên, ngoài biển người mờ mịt trời đất bao la, em muốn tìm từ đâu? Hơn nữa, theo anh thấy, nếu cô ấy đã muốn đi thì sẽ không tính để cho chúng ta tìm được, nhất định cũng sẽ không ở gần đây. Minh Châu không nén nổi tình cảm mà nắm chặt tay anh ta. Nhưng mà Hàn Xuyên, em chỉ có một đứa em gái này. Ai, Hướng Anh Đông ở phía sau chịu không nổi mà lắc đầu. Nghe xem, thật, không biết lúc trước là ai quyết tâm đuổi Cẩm Tú đi. Nếu không gặp được Tả Chấn, sao Cẩm Tú còn có mạng sống đến bây giờ? Có điều phải nói, nguyên tắc luôn mặc kệ chuyện không liên quan tới mình của Tả Chấn là rất đúng, chỉ tình cơ vươn tay ra một lần thiếu chút nữa là hủy danh tiếng một đời của cậu ta. Hai, phụ nữ A, tôi thấy vấn đề của Tả nhị gia hiện nay chưa chắc đã nhẹ hơn Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức giận mà nhìn đại ca và Minh Châu tay nắm tay, mười ngón đan vào nhau. Cô nhìn bộ dáng đóng băng dày cả ba tấc của cậu ta hiện nay mà xem. Lễ khánh thành kho chứa, hàng tây của bến tàu Trường Tam, yến hội của Bách Nhạc Môn lần trước. Cậu ta cương nhiên không có mặt, nhiều nhân vật nổi tiếng, viên chức quan, trọng như vậy mà đều gạt qua một bên, còn không phải tôi và đại ca chảy, gãy chân để giúp cậu ta chống đỡ sao. Cũng may mọi người đều biết chuyện Tả nhị gia bị thương, nếu không lần này đúng là không có cách nào để ăn nói. Nói lên chuyện này, Hướng Hàn Xuyên cũng không khỏi nhíu mày. Làm anh em hơn 10 năm, đúng là anh chưa từng thấy Tả Chấn giống như bây giờ. Anh Đông, cậu nói đúng, cứ tiếp tục như vậy, sự tình không biết sẽ trở nên thế nào nữa. Bến tàu Trường Tam, ngân hàng Hoa Long, xưởng sợi của Hướng gia, Bách Nhạc Môn, Sư Tử Lâm, còn có trường đua vừa mới khởi công nữa, cơ nghiệp mà mấy năm nay chúng ta gian nan vất vả mới gây dựng được cũng không thể thiếu Tả Chấn. Bây giờ ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng trước mắt cậu ta lại buồn bực không yên như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng ngã nhào theo. Vậy anh nói xem còn có thể làm sao bây giờ? Hướng Anh Đông cười khổ, cục diện rối rắm này, làm sao để thu xếp, cũng chỉ có một người có thể thu dọn cục diện rối rắm này. Minh Châu đặt bức thư trong tay lên bàn trà, Vinh Cẩm Tú, Hướng Anh Đông liền đau đầu, cái này thì tôi cũng biết, nhưng bây giờ bảo tôi đi đâu tìm cô ấy về chứ? Chuyện này không cần cậu quan tâm, Hướng Hàn Xuyên nhìn hắn mỉm cười, mấy, người chúng ta vội vã tìm cả ngày cũng vô ích. Muốn nói tới tìm người, còn ai so với được với Tả nhị gia của Thanh Bang người có khả năng? Ngang trời, nếu cậu ta muốn tìm ai, chưa từng nghe nói là không tìm. Được, Minh Châu ngạc nhiên mà ngẩng đầu, anh nói ai, Tả Chấn, sao, có thể, tính tình của Tả Chấn chúng ta không phải không biết. Anh ta đã nói buông tay thì quyết không quay đầu lại. Các anh không nhìn thấy bộ dáng hồn siêu phách lạc mất hết hy vọng của Cẩm Tú khi từ bến tàu Trường Tam trở về đâu? Nếu không hoàn toàn tuyệt vọng, sao nó có thể rời khỏi Thượng Hải? Hồn siêu phách lạc, mất hết hy vọng. Hướng Anh, Đông nhịn không được mà cười khổ. Minh Châu, tôi còn tưởng hai câu này của cô là để hình dung Tả Trấn. Cô nhìn cậu ta hiện tại mà xem không? Thuốc thì là rượu, tôi muốn nhìn xem cậu ta còn có thể sa đọa bao lâu. Hướng Hàn Xuyên cũng nói, không phải anh xem thường anh em của mình nhưng, lần này Tả Trấn thật sự rất tệ rồi. Em cứ đến bến tàu Trường Tam mà hỏi, đại một vòng xem, ai cũng đều biết Tả Nhị gia vì Vinh tiểu thư mà đã. Ngoại lệ vô số lần, cho dù thêm một lần thì có sao. Minh Châu vì, chuyện có liên quan tới mình nên rất rối loạn, trong lúc này cũng không, có cách nào, phải không, anh thật sự nắm chắc, yên tâm đi, Hướng, anh Đông duỗi thắt lưng, chuyện này cứ giao cho tôi. Tốt xấu gì Cẩm Tú, cũng từng là người của Bách Nhạc Môn, tôi đi ngả bài với Tả Trấn. Minh Châu lẩm bẩm, nếu Tả Trấn thật sự chịu đi tìm Cẩm Tú thì chữ ân này của em sẽ viết ngược mất. Đó là em có thành kiến đối với tất cả đàn ông trên thế giới. Hướng Hàn, Xuyên thản nhiên hút một hơi thuốc, thật ra đàn ông cũng thế thôi, ngay cả người như Tả Nhị gia, có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải thì sao? Chứ, người mình thích không chịu thua kém, không phải không có cách nào. Sao, Hướng Anh Đông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca nói những lời này, sao nghe có chút chua chua. Ai, rốt cuộc đây là thế nào chứ, bị Tả Trấn và Cẩm Tú quấy nhiễu như vậy. Hình như ngay cả đại ca cũng không giữ được kiên nhẫn. Lẽ nào anh ấy, cũng muốn đem chữ, ân, đổi thành chữ, hướng, mưa đến nửa đêm còn chưa dứt, Tả Trấn tựa vào cửa sổ của Thất Trọng Thiên, bên trái là thuốc, bên phải là rượu. Thạch Hạo cùng Đường Hải ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Nhị, ra làm sao vậy, nhốt mình tại bến tàu lâu như vậy, không dễ gì mà ra. Ngoài giải sầu, đến nơi này lại đứng bất động, cũng không thấy anh ấy. Lên chiếu bạc cũng không thấy tìm người ở cùng, chỉ dựa vào cửa sổ uống rượu giải sầu. Bên ngoài náo nhiệt biết bao thế nhưng hai người bọn họ cứ sóng đôi mà đứng đây như hai con rối gỗ, không dám động dậy một chút. Tả Trấn bỗng mở miệng, các cậu ra ngoài đi. Đường Hải nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, lén kéo Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói. Đi thôi, để một mình Nhị gia ở trong này sao? Thạch Hạo gãi đầu, có chút khó xử. Cậu cho là cậu đứng ở phía sau thì trong lòng Nhị gia sẽ thoải mái hả? Đường Hải lôi anh ta ra ngoài. Cậu thật sự cho là Nhị gia ra ngoài giải sầu sao? Chẳng qua là anh ấy không muốn ngây người ở bến tàu mà thôi. Tại sao? Thạch Hạo khó hiểu, Thạch Hạo không hé răng. Đến bây giờ, hắn cũng không biết hôm đó chạy đi tìm Cẩm Tú, rốt cuộc là đúng hay sai? Nhớ tới những lời Cẩm Tú nói tối hôm đó, trong mắt toàn là lệ, không biết tại sao trong lòng anh ta cũng cảm thấy có chút hương vị ê ẩm, ngay cả anh ta đều vậy, huống chi là Nhị gia chứ. Đường Hải cùng Thạch Hạo ra ngoài, Tả Trấn đưa tay đẩy một cánh cửa sổ ra. Gió chen lẫn với mưa bụi ập vào mặt lạnh như băng khiến cho cảm giác say cũng tiêu tán mất ba phần. Bên ngoài bóng đêm đen như mực, ánh đèn máu rực rỡ lấp lánh vô tận. Tối hôm đó, câu cuối cùng Cẩm Tú nói là, nếu anh thật sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt. Nàng chọn cách biến mất khỏi thế giới của hắn. Không sai, hẳn là hắn nên cảm thấy vui vẻ, từ nay về sau được giải thoát, không cần phải vất vả ngụy trang, không cần phải trăm phương nghìn kế để quên đi, không cần phải uống rượu thâu đêm, không cần phải khổ sở kiềm nén khát vọng được gặp nàng nữa, chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể trải qua những ngày tưng bừng như trước kia. Vẫy tay đại một cái là có đàn bàn đến bên cạnh hắn. Nhưng, hắn còn thiếu cái gì? Vì sao dường như cả lồng ngực đều là hư không? Có thứ gì đã mất khiến lúc nào hắn cũng cảm thấy hốt hoảng. Trong gió đêm ẩm ướt, loáng thoáng truyền đến một tiếng nhạc du dương, không biết là thứ gì, là sáo hay tiêu. Giai điệu này lơ lửng trong gió, như, có như không, không biết từ nơi nào truyền đến, hình như là trong mưa. Lại hình như là từ trên trời, bỗng nhiên lúc đó lại khiến hắn nhớ tới tiếng tiêu mà hắn nghe thấy ở sau bụi đinh hương trong vườn sau của sư Tử Lâm rất lâu về trước, dù dương là thế, lưu luyến là thế, lên trầm xuống bổng đều rung động lòng người. Tả Trấn không khỏi nhắm hai mắt lại, Cẩm Tú nói, nếu anh thật sự muốn quên em, nhưng quên thế nào được, tiếng tiêu kia hình như đã khắc sâu vào, trong lòng hắn, nhớ tới nó, liền có vẻ dịu dàng vắng lặng, không biết sau này, Cẩm Tú có còn thổi khúc nhạc hắn tình cờ nghe được tối hôm đó. Hay không, người nghe nàng thổi tiêu sẽ là ai? Bỗng nhiên lúc đó tâm trạng rối bời, vô số ký ức lộn xộn ập đến, nhớ tới cái đêm trời mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ấy, dưới tầm mảnh trúc của khách sạn Tương Đàm, Cẩm Tú đã nói, chẳng qua anh chỉ gặp tôi ở trên đường, cũng chỉ là tình cờ. Nàng nói chỉ cần qua vài ngày nữa thì sẽ quên những lời hôm nay đã nói, quên đã ăn cơm với. Ai, nhưng hắn lại không có quên, lại nhớ tới bộ dáng cứng ngắc của nàng khi lần đầu tiên khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn. Nàng uất ức nói, anh, thiếu bảo không thì tôi nên đi hội nhạc lý. Hội nhạc lý là chỗ nào? Nhớ tới nàng đợi cả một đêm ở trước cửa Ninh Viên, mặc chiếc váy lụa mỏng manh màu hoa mai kia mà chờ hắn trở về. Lúc ôm lấy nàng, cảm giác lạnh như băng. Nhớ tới tối đồng chí, nàng nấu cháo đoàn viên, đỏ mặt nói, cái gì mà thêm bát thêm con trai, sao tôi không biết chứ? Còn có lần cuối cùng ở bến tàu, trong mắt nàng toàn là lệ, nhưng mà tôi không biết vào lúc nào, đã yêu một người khác. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên, nhìn thấy anh ta đứng xa xa ở phía sau anh thiếu, không nói lấy một câu, ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ đến, thì ra có một ngày tôi sẽ yêu anh ta, chấm, Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú, cốc cốc, bỗng nhiên có người gõ cửa, lúc này ai lại đến nơi này quấy rầy hắn, Tả Trấn không quay đầu lại, chỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra. Tả Trấn không nói chuyện, chỉ rót một ly rượu, lại đây uống một ly đi, hướng anh Đông không khách khí mà nhận lấy ly rượu, nhưng không uống, bưng lên ngửi một chút, đúng là Tả nhị gia, ngay cả rượu giải sầu cũng đắt. Đến thế, Tả Trấn nói, có phải cậu quá nhàn rồi hay không? Cũng không phải, hướng anh Đông dựa vào trên sofa, vắt chéo một chân. Nhàn nhã tung hứng, tôi đặc biệt tới tìm cậu, có một tin tốt muốn thông báo cho cậu biết. Tả Trấn không có phản ứng, hướng anh Đông đành phải ngượng ngùng ho khan một tiếng, tự mình nói ra. Có một người đã rời khỏi Thượng Hải, rốt cuộc bớt một nỗi lo, tối nay cậu có thể ngủ ngon một chút. Tả Trấn bỗng nhiên quay đầu lại. Ai, cậu biết tôi đang nói ai? Hướng anh Đông nhìn hắn. Vinh Cẩm Tú, ba chữ Vinh Cẩm Tú vừa ra khỏi miệng, hắn đã thấy thân mình Tả Trấn hơi chấn động, nói thật hắn có chút đồng tình với ly rượu trong tay Tả Trấn. Quả nhiên, Tả Trấn uống một hơi cạn sạch ly rượu, tiện tay ném cái ly ra ngoài cửa sổ. Hai giây sau liền nghe thấy tiếng vỡ vụn của cái ly thủy tinh ở dưới lầu. Không phải tôi nói gì cậu, cái ly này là hàng nhập khẩu của Pháp, lại là trọn bộ. Hướng anh Đông tiếc rẻ mà nói. Cô ấy đi đâu? Tả Trấn hỏi. Theo tôi thấy cái ly này thế nào cũng đáng một bàn vây ca tốt nhất. Hướng anh Đông tự mình lẩm bẩm. Hướng anh Đông, cuối cùng Tả Trấn không nhịn được mà quát to một tiếng. Tôi ở đây, rốt cuộc Hướng anh Đông cũng im miệng. Thôi vậy, làm người quan trọng nhất là thức thời. Với không khí hiện nay, không phải là lúc nói chơi, người thông minh luôn luôn có vẻ thức thời. Làm sao tôi biết cô ấy đi đâu chứ? Cô ấy chỉ để lại một bức thư, nói sẽ không trở lại nữa. Tả Trấn im lặng cắn chặt răng. Thì ra tối hôm đó, nàng thật sự đến từ biệt. Trấn, có một việc tôi muốn hỏi cậu một chút. Hướng anh Đông nhìn hắn, dần, dần thu liễm vẻ trêu chọc. Chúng ta là anh em, nếu là anh em thì hẳn là sẽ không có gì giấu giếm. Lần trước, cậu và Cẩm Tú, rốt cuộc vì sao cắt đứt quan hệ? Tả Trấn không trả lời. Vì sao? Bởi vì người Cẩm Tú yêu không phải là hắn. Đừng trách chúng tôi nhiều chuyện, sự tình ngày hôm đó, tôi, Đại Ca và Minh Châu đã biết đại khái. Thật ra dù Cẩm Tú đã làm gì, cậu cũng sẽ không để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thực sự khiến cậu không bỏ qua được chính là tôi. Sự thật là Cẩm Tú từng thích tôi. Hướng anh Đông uống một ngụm rượu, nói tiếp, có phải tất cả mọi người, một khi gặp được người mình yêu, thì sẽ mất đi sức phán đoán hay không? Ngay cả Tả nhị gia cậu cũng không thể ngoại lệ, cậu thật sự không biết rốt cuộc người trong lòng Cẩm Tú nhớ đến là ai, tôi còn tưởng cho dù là một người mù cũng có thể nhận ra. Được, thật ra sau khi xảy ra chuyện tôi từng đi tìm Cẩm Tú. Tôi thừa, nhận tôi muốn mang cô ấy trở lại Bách Nhạc Môn, tôi cũng từng động lòng với cô ấy, nhưng mà Cẩm Tú đã cự tuyệt. Vào hôm đó, chính miệng cô ấy nói với tôi cô ấy đã yêu người khác, người này chính là cậu. Trấn, tôi sẽ không nói nhiều lời dư thừa vô nghĩa. Chuyện còn lại tự cậu liệu mà làm. Hướng anh Đông uống một hơi hết ly rượu, cũng tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Dù sao bộ ly này đã thiếu một cái, thiếu thêm một cái nữa thì cũng phải đền vậy. Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, mở cửa ra, quay đầu để lại một câu, nhưng là Tả nhị gia ơi, cái ly có vỡ nát thì thôi, dù sao bao nhiêu bộ ly cậu cũng có thể mua được, nhưng mà Vinh Cẩm Tú trên đời này chỉ có một, cậu tính đền thế nào? Vừa ra khỏi cửa, Hướng anh Đông liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xem sắc mặt của Tả Trấn, chuyện này đã nắm chắc là làm thỏa đáng rồi. Ai, tại sao mỗi người đều cảm thấy trời sinh Vinh Cẩm Tú là để cho Tả Chấn? Chẳng lẽ Hướng Anh Đông hắn có điểm nào không bằng Tả Chấn sao? Số khổ, mà, cách chương.